Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 990 chúc mừng nhị thai lạc. Lan đoá đoá mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, chỉ nhìn thấy một tảng lớn màu trắng trần nhà, nàng căng ngồi dậy. Trong phòng bệnh trừ bỏ nàng ở ngoài, một người đều không có. Nơi này, hình như là bệnh viện đi, nói, nàng không phải ở quay phim sao? Như thế nào sẽ chạy đến bệnh viện tới? Lan đoá đoá xoa xoa đầu, cẩn thận hồi tưởng đã xảy ra cái gì, nàng vốn là ở chụp một hồi rơi xuống nước diễn. Sau đó, giống như vỗ vỗ liền cảm thấy thể lực theo không kịp. Sau đó liền mất đi ý thức, nàng thử hoạt động một chút tay chân. Trừ bỏ cảm thấy thân thể có chút trầm trọng ở ngoài, không có gì mặt khác cảm giác, nàng này một hôn mê. Đại khái đem Mộc Mộc cấp sợ hãi đi. Bất quá, Mộc Mộc đi nơi nào? Lan đoá đoá đôi tay phủng chính mình mặt xuất thần, liền ở nàng còn đắm chìm ở thế giới của chính mình khi môn đột nhiên bị đẩy ra, mà vào tới cư nhiên là vài thiên không thấy Quân Việt. Đương nhiên, Quân Việt phía sau còn đi theo cái đuôi nhỏ Lê Mộc Mộc. Quân Việt sắc mặt thực trầm trọng, như là đã xảy ra cái gì phi thường không tốt sự tình giống nhau, mà Lê Mộc Mộc thần sắc thoạt nhìn tắc có chút quái dị. Lan đoá đoá không thể nói tới đó là cái gì cảm giác. Lan đoá đoá rụt rụt cổ. Mạc Danh cảm thấy một hồi bão táp muốn tới phút cuối cùng, mặc kệ thế nào. Trước túng lại nói, Quân Việt ngươi đã đến rồi. Bảo bảo rất nhớ ngươi Nga. Lan đoá đoá sốc lên chăn từ trên giường nhảy xuống mà trực tiếp nhào vào Quân Việt trong lòng ngực, bắt đầu cọ hắn ngực làm nũng. Dị vãng đối nàng làm nũng từ trước đến nay không có sức chống cự Quân Việt, lần này lại một chút phản ứng đều không có, chỉ là không rên một tiếng đem nàng bế lên tới, nhẹ nhàng thả lại trên giường. Quân Việt, ngươi làm sao vậy? Trước kia mặc kệ thế nào, Quân Việt đều sẽ không để ý tới nàng. Huống hồ lần này, nàng lại không có làm sai sự, xem hắn cái này biểu tình. Chẳng lẽ là thân thể của nàng ra cái gì vấn đề sao? Quân Việt, có phải hay không ta sinh bệnh? Nàng vươn tay nhỏ, ngón tay câu lấy Quân Việt ống tay áo loạn choạng. Quân Việt ở nàng bên người ngồi xuống, nhưng như cũ là một bộ không biết nên như thế nào mở miệng biểu tình. Cái này làm cho Lan đoá đoá tâm không ngọn nguồn luống cuống, nên sẽ không nàng thật sự đến cái gì bệnh nan y đi. Mộc Mộc, ngươi nói cho ta rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh gì? Vì cái gì các ngươi là cái này biểu tình? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mộc Mộc, ngữ khí vội vàng. Lê Mộc Mộc rũ đầu, mặt cơ hồ muốn cùng mặt đất tề bình, trầm mặc sau một lúc lâu. Nàng mới ngữ khí trầm trọng ra tiếng. Không sai, ngươi sinh bệnh. Trong nháy mắt, Lan đoá đoá tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nhất định là rất nghiêm trọng bệnh đi. Kia nàng có thể hay không chết? Nàng không cần chết. Nàng còn có Quân Việt, còn có hai cái đáng yêu tiểu bảo bối đâu. Nàng luyến tiếc bọn họ. Lan đoá đoá trong nháy mắt tâm hoảng ý loạn. Ta sinh bệnh gì? Tay nàng vô ý thức nắm chặt Quân Việt tay. Bác sĩ nói, ngươi trong bụng dài quá một cái đồ vật. Cái kia đồ vật sẽ chậm rãi lớn lên, sau đó từ ngươi trong bụng chạy ra, trở thành đại bảo cùng ni bảo đệ đệ muội muội. Lê Mộc Mộc ngẩng đầu xem. Nàng răng cửa cắn hạ môi, vừa thấy chính là ở nghẹn cười. Lan đoá đoá hồ đồ. Đây là bệnh gì? Không nghe nói qua, còn có thể trở thành đại bảo ni bảo đệ đệ muội muội. Đệ muội muội, đệ ai? Chờ một chút, nàng nên không phải là ta mang thai sao? Nàng mở to hai mắt nhìn, trong chốc lát nhìn xem Lê Mộc Mộc, trong chốc lát lại nhìn xem Quân Việt, chỉ thấy Quân Việt khóe miệng ngậm nhợt nhạt ý cười. hơi hơi gật gật đầu, là đát, ta thân ái đoá a, chúc mừng ngươi nhị thai lạc. Lan đoá đoá tức khắc liền ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo cúi đầu nhìn chính mình bụng, nàng cư nhiên nhị thai. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.